Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, Lão Tử Phải Làm Đại Vương. Khoảng cách Phương Minh đại phá Chu Tiên kiếm trận thời gian đã qua thời gian rất lâu. Thời gian như thoi đưa, nhân tộc Vương Triều cũng đang không ngừng thay đổi. Tam Hoàng Ngũ Đế, còn đây là nhường ngôi chế. Đến rồi Hạ Triều, mở ra Vương Triều thời kỳ. Cái thứ nhất Vương Triều chính là Đại Hạ thời kỳ. Đại Hạ truyền thừa gần 400 năm, vong với Hạ Kiệt. Sau đó có nhân nghĩa chi quân Thương Thang thành lập Đại Thương Vương Triều. Thương Triều lưu chuyển, đến nay đã có đừng ước hơn 500 năm. Bây giờ chính là Thương Triều thời kỳ cuối. Mấy năm nay, Phương Minh vẫn mai danh ẩn tích. Hắn cũng là ở nhân gian tiêu sái. Một ngày này, Phương Minh nằm trên cây uống chút rượu, nhìn lên bầu trời bên trong mây cuộn mây tan. Đúng lúc này, một đạo lưu quang phóng tới, từ Phương Minh gương mặt bắn qua, hầu như đem Phương Minh đối xuyên. Phương Minh bên cạnh một 370 con chim vụt sáng cánh rời đi. Đúng lúc này, một con chạy như bay đến, trong tay kéo đại cung, căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, oanh, một cái kia tặc tử, là ngươi làm hại bản thái tử điện hạ không có bắn trúng chim chóc kia. Thật là muốn chết, còn không mau xuống tới cho bản thái tử điện hạ bồi tội. Ai u hắc, ngược lại là cố gắng kiêu ngạo. Người con mẹ nó kém chút bắn chúng, lại vẫn muốn ta cho ngươi bồi tội. Thiên hạ nào có loại chuyện này? Phương Minh đều bị chọc giận quá mà cười lên. Bay xuống cây, đánh giá người nọ, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Cũng dám ngang ngược như vậy. Người nọ nhìn Phương Minh, trầm giọng nói, ta chính là Đại Thương Vương Chiêu Thọ Vương Ân Thọ là cũng. Người nhất giới thảo dân, dĩ nhiên thấy bản thái tử điện hạ còn không quỳ xuống. Ân Thọ, chẳng lẽ là Thương Trụ Vương? Phương Minh nhíu mày, cười nói, trong trời đất này có thể để cho ta quỳ xuống nhân còn không có sinh ra. Người cái tên này ngược lại là càn rỡ. Ân Thọ giận dữ, dương cung cài tên, nhắm ngay Phương Minh, trầm giọng nói, hanh, người thằng nhãi này, cũng dám ở bản thái tử mặt ngôn vô lễ như thế. Người đi chết a! Nói, Ân Thọ dĩ nhiên một mũi tên bắn về phía Phương Minh. Phương Minh lạnh rên một tiếng, mũi tên kia dĩ nhiên trực tiếp chuyển biến, trực tiếp bắn về phía Ân Thọ. Đem Ân Thọ bắn cái đối xuyên, Ân Thọ nhảy xuống ngựa mà chết, mẹ nó trái trứng, không phải cẩn thận đem Ân Trụ Vương cho làm chết khô. Phương Minh nhìn không còn gì để nói, đột nhiên, Phương Minh nghĩ đến, ở trong nhân thế này, hắn thập, bác, sao cũng kiến thức qua, nhưng còn không có làm qua đại vương, nghĩ như vậy, Phương Minh liền hứng thú. Phất ống tay áo một cái, Ân Trụ Vương hóa vì cho bụi, mà Phương Minh cũng không làm bất kỳ biến hóa nào. Lấy hắn thần thông, hắn nhớ để cho người khác chứng kiến hắn là hình dáng gì. Liền là hình dáng gì, mặc dù là thánh nhân cũng chút nào nhìn không ra đầu mối. Hiện tại, Phương Minh ở trong mắt người khác chính là Thương Trụ Vương dáng dấp. Đúng lúc này, một đội nhân mã lực lưỡng vọt tới, chứng kiến Trụ Vương, một người trong đó tung người xuống ngựa, chắp tay nói, Hoàng Phi Hổ bái kiến Trụ Vương điện hạ. Phương Minh giơ tay lên, cười nói, nguyên lai là Vũ Thành Vương a, đứng lên đi. Hoàng Phi Hổ trong lòng một hồi mộng bức, một hướng nghiêm túc lãnh khốc Ân Thọ, lại cười, đối với hắn nở nụ cười. Cười hắn mau cốt tủng nhiên, ổn ổn tâm thần, Hoàng Phi Hổ hướng Phương Minh vừa chắp tay, nói, điện hạ, đại vương băng hà, mạt tướng các loại, chờ, đến đây cung nghênh thái tử điện hạ hồi cung, kế thừa đại bảo, ai u hắc, cái này vừa tới Ân Trụ Vương lão tử liền treo, ta đây là muốn trực tiếp làm đại vương nhịp điệu a. Phương Minh Phương Minh còn nghĩ ứng phó như thế nào Ân Trụ Vương lão tử đâu. Muốn hắn cho Ân Trụ Vương lão tử quỳ xuống, hắn có thể làm không đến. Cái này khen ngược, Ân Trụ Vương lão tử chết. Vừa lúc xong hết mọi chuyện, Phụ Vương Băng Hà, đi mau, đi mau. Phương Minh giả trang ra một bộ hốt hoảng dáng dấp, vội vàng cất bước về phía trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.